Đóa hoa lạnh lùng nhà bên yêu tôi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua ngủ muộn, sáng nay lục hoài mãi đến 8 giờ mới dậy. Mưa lớn vừa tạnh, không khí buổi sáng tràn ngập hương đất tươi mát. Lục hoài mở cửa sổ. Gió lạnh buổi sớm mang theo hơi thở ẩm ướt và mùi cây cỏ ùa vào, làm người ta tỉnh táo hơn hẳn. Thức dậy muộn, anh suy nghĩ vài giây rồi quyết định bỏ qua buổi tập sáng, bắt tay ngay vào pha trà và chuẩn bị bữa sáng: cháo gạo lứt, bắp luộc và bánh bí đỏ dẻo chiên. Bánh bí đỏ được chiên nhỏ lửa cho vàng đều hai mặt, vị ngọt vừa đủ, dẻo mềm thơm lừng, ăn xong hương vị vẫn còn vấn vương. Lục Hoài lại một lần nữa tự cảm thán về tài nấu nướng của mình. Đã hứa với Quản Hinh rằng hôm nay sẽ cùng cô ấy ăn một bữa. Trong lúc ăn sáng, Lục Hoài mở điện thoại tìm vài nhà hàng quanh khu đại học. Mặc dù biết mình nên lịch sự hỏi ý kiến cô ấy muốn ăn gì, nhưng nghĩ đến cái dạ dày nhạy cảm của mình, anh vẫn quyết định tự chọn. Quả nhiên, nhà hàng quanh khu đại học đều giống nhau: nướng, lẩu, đồ Hàn Nhật. Chỉ cần ăn xong là có thể vòng thẳng đến bệnh viện. Lựa tới lựa lui, cuối cùng anh thấy một nhà hàng chuyên món gia đình. Đánh giá khá tốt, không gian cũng hợp ý anh. Gọi điện đặt bàn, nhân viên nhiệt tình hỏi có cần phòng riêng không. Lục Hoài nghĩ một lát rồi từ chối. Dù sao anh cũng là đàn ông trưởng thành, ngồi ngoài sảnh sẽ thoải mái hơn cho cả hai. Buổi sáng trôi qua yên ả trên sofa. Đến gần giờ hẹn, anh thay giày, khoác áo, cầm chìa khóa xe rồi ra ngoài. Nói không tình cờ thì không đúng. Vừa mở cửa ra, phía trước, đường Yến Chi cũng vừa đóng cửa. Bước đến chờ thang máy, anh mặc áo sơ mi vải lanh, tay khoác chiếc áo gió màu trầm, dáng người cao ráo thẳng tắp. Đường Yến Chi quay đầu thấy Lục Hoài, hơi khựng lại rồi mỉm cười. Chào buổi sáng, cũng không còn sớm nữa. Giờ phải gọi là trưa rồi. Lục Hoài trả lời, mới ngủ dậy à? Ừ, Đường Yến Chi gật đầu. Ăn gì chưa? Rồi, anh trả lời nhanh gọn. Ăn mấy cái hoành thánh anh gói. Ngon lắm, có nhân tôm và ngô. Nói xong, anh còn kể rõ ràng nhân bánh như sợ Lục Hoài không tin. Lần trước tôi chỉ làm hai loại nhân đó. Thực ra nhân thịt gà và nấm đông trùng hạ thảo là ngon nhất. Lần tới làm thêm, tôi mang qua cho anh thử. Lục Hoài nói, nếu là người khác, chắc Đường Yến Chi sẽ từ chối ngay. Nhưng lúc này, anh lại gật đầu. Được, Lục Hoài có lẽ là người bạn đầu tiên của anh kể từ khi về nước. Thang máy đi lên, cả hai bước vào. Khoảng cách giữa họ tựa như chỉ qua một đêm đã được rút ngắn. Từ những lần gặp gỡ ban đầu còn khách sáo dè dặt, giờ đã có thể thoải mái đứng chung không gian, nói chuyện cười đùa vài câu. Lục Hoài nhìn nét mặt của Đường Yến Chi, cảm thấy có chút không thực. Thang máy dừng ở tầng 12, cửa từ từ mở, bên ngoài là dì Lý. Hôm nay vẫn ăn mặc chỉnh chu, tỉ mỉ. Khoảnh khắc ánh mắt dì Lý nhìn thấy họ, Đường Yến Chi gần như không nhận ra mình đã lùi lại một bước. Ôi trời, dì Lý phấn khích nói. Không phải Lục Hoài với Đường Yến Chi đây sao? Ôi trời ơi, cả hai cúi đầu chào. Chào dì, chào, chào, tôi khỏe lắm, dì Lý vui vẻ bước vào. Thật tình cờ, gặp được cả hai trong thang máy thế này. Cửa thang máy đóng lại, không gian nhỏ hẹp bỗng trở thành chỗ ba người đứng thành thế chân vạc. Dì Lý lập tức quay sang Đường Yến Chi, cười tích ưng. Đường Yến Chi này, gặp được cháu không dễ chút nào, bình thường toàn chẳng thấy mặt mũi đâu. Đường Yến Chi mỉm cười lịch sự, nhưng mà cháu làm bác sĩ ở bệnh viện số 2, công việc bận rộn, dì không gặp được cháu cũng phải thôi. Nhưng mà này, mấy người trẻ tuổi như cháu cứ cắm đầu vào công việc là không ổn đâu. Suốt ngày bận rộn, tối về nhà mở cửa, bên trong trống huơ trống hoác, một mình cô đơn lắm đấy. Dì nói đúng, Đường Yến Chi vừa trả lời vừa nhìn về phía Lục Hoài. Thanh niên như các cháu còn chưa hiểu đâu, một gia đình ấm cúng mang lại cảm giác thế nào. Đó là điều công việc không thể thay thế được. Công việc chỉ mang lại phiền phức thôi. Chưa nói hết đoạn văn dài lê thê, thang máy đã tới tầng trệt. Cái thang máy này, bình thường thì chậm rề rề, lúc cần lại nhanh ghê. Dì Lý than thở, định kéo tay Đường Yến Chi. Đi nào, ra ngoài, từ từ nói tiếp, dì còn có chuyện này muốn nói với cháu. Dì Lý, Đường Yến Chi lịch sự né tay dì. Cháu xuống hầm xe, dì Lý ngớ người, à, thế để dì đi dạo cháu. Dì Lý, dì cứ lo việc của mình, hôm khác gặp lại nhé. Lục Hoài kịp thời chen vào, không để dì Lý có thời gian phản ứng, nhanh tay bấm nút đóng cửa. Cửa thang máy khép lại, không gian lập tức yên tĩnh trở lại. Đường Yến Chi nhìn Lục Hoài, khẽ thở phào. Lục Hoài cười, dì Lý chắc chỉ thiếu nước theo anh xuống tận hầm xe thôi. Đường Yến Chi bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ lạnh lùng không gần gũi của anh có thể dọa được người khác, nhưng gặp phải các cô dì thì chỉ có thể đầu hàng. Thang máy xuống đến tầng hầm, cả hai bước ra ngoài. Đường Yến Chi hơi thắc mắc, hỏi, sao dì Lý chỉ hỏi tôi, không hỏi anh, có lẽ là vì tôi không đủ đáng yêu. Lục Hoài trả lời. Đường Yến Chi không để ý đến sự trêu chọc của Lục Hoài, cười hỏi, có bí quyết gì không? Ngài Lục, dạy tôi đi. Lục Hoài nghe xong, nhìn về phía Đường Yến Chi, trong lòng nghĩ, không trách được dì Lý lại để tâm đến anh. Anh vừa đi vừa ấn chiếc chìa khóa xe trong tay. Đèn chiếc Bentley đỗ ở phía xa lóe sáng. Cả hai cùng bước đi. Lục Hoài hơi do dự, sợ có điều gì đó nói ra sẽ làm thay đổi một sự cân bằng nào đó. Nhưng không nói, Đường Yến Chi rồi sẽ biết. Và anh lại sợ rằng khi đó Đường Yến Chi sẽ trách anh giấu giếm. Vì vậy, anh hỏi, anh đoán xem. Đường Yến Chi hơi ngớ ra, nhưng cũng dừng lại, trầm tư suy nghĩ. Một lúc lâu sau, anh nói, anh không phải đang độc thân sao? Lục Hoài lắc đầu, ngoài tình huống này thì có thể là gì nữa? Im lặng giây lát, bỗng nhiên một chiếc xe từ xa bóp còi. Âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh của bãi đậu xe khiến Đường Yến Chi giật mình. Mí mắt run nhẹ, Lục Hoài ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như trống đánh. Rõ ràng chỉ cần nói một câu đơn giản là xong. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng xu hướng TND của mình có gì sai trái. Dù trước đây có người bàn tán về chuyện anh chuyển nhà, anh cũng không cảm thấy việc mình thích đàn ông là điều khó nói. Anh luôn sống không quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Cho dù người ta bàn tán hay tránh xa, anh đều mặc kệ, yêu ai thì yêu. Nhưng lúc này, nhìn Đường Yến Chi, anh không hiểu sao lại không thể nói ra. Thậm chí, có cảm giác không muốn nói, sợ hãi khi nói ra. Chìa khóa xe nằm trong tay, góc cạnh làm tay anh hơi khó chịu. Cho đến khi một cuộc gọi đến, bác sĩ Đường, có một bệnh nhân cấp cứu, tình trạng quá phức tạp, cần phối hợp nhiều khoa. Cuộc gọi kết thúc, Đường Yến Chi không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác, nhanh chóng giải thích với Lục Hoài rồi vội vàng rời đi. Đợi cho đến khi chiếc xe của anh khuất khỏi tầm mắt, Lục Hoài đứng trong bãi đậu xe có phần mờ mịt, thở phào một hơi, nhưng lại nhíu mày, cách Trương.